tới bóng dáng vọng tưởng, mơ mộng lầm chấp cái ảnh tượng tà vọng, cái vọng tượng luân hồi. Số 7 phải không con? Dạ, số 7. Thì đây gọi là hữu tưởng hay vọng tưởng. Vọng là nó cũng giống như chữ hư vọng, chứ còn chữ vọng ấy thì nghĩa là nó là cái láo. Dạ. Còn cái chữ vọng ấy nghĩa là nó là hư vọng nhưng nó có hình của ảnh. Cho nên đây nó gọi là sống với bóng dáng vọng tưởng. Những cái người hay mơ mộng, những cái vị mà cứ nói tôi là người thâm trầm, là những cái vị hay bị là bị cái này này, là cái nghiệp này nặng nhiều nhất, cho nên chết cứ là ma quỷ, số đông là đi làm ma quỷ. Và thầy thành hoàng quỷ thần có phải như là ngài Trần Hưng Đạo hôm qua thầy nói không? Ngài cũng thuộc về loại quỷ thần đấy, nhưng mà ngài là về nghiệp sát. Yeah. Cái loài quỷ thần này nó chúng ta có hai nghiệp, một là hay tưởng, hay sống bằng vọng tưởng, hai là nghiệp sát sinh, cho nên hai cái nghiệp ấy là thành loài quỷ. Còn thành hoàng mà. Thành hoàng cũng thuộc về loài quỷ thần, nhưng mà cả ông phúc thần, có phước, ngài là thành hoàng của cả nước, chứ không phải thường, cho nên thượng đẳng thần. Ông hoàng ở cái thầy đó đúng là rồi, một vị làm chủ mỗi cái ông thần ấy, cái thành nó tức là cai trị cả cái khu đó, hưởng đến sự tế lễ của cả cái khu đó, cho nên gọi là thành hoàng. Có vị là thầy, cũng như người thế gian ấy, có vị làm quan cả nước, coi cả nước, ông tể tướng coi cả nước, còn có vị làm quan chỉ coi có một quận một huyện thôi, có ông chỉ coi một làng thôi. Đấy, ở Việt Nam là nhiều, là vì cái thời là của thầy này, ờ, thời ngày xưa đó có cái đó, đó là thầy thấy hả bà thầy? Mà làm sao mà thấy? Mấy vậy nghe nhiều lắm, mà người Việt Nam mình bị cái nhiều, người Tàu họ bắt người Việt Nam làm thần giữ của cho họ, nghĩa là về sau thời thầy ấy thì là người ta tìm được ra những các cái kho vàng đó, những người Tàu người ta ở Việt Nam ấy, người ta giàu, ta biết cách mà. Cho nên ta để dành tiền, ta để dành vàng mấy bạc, thế ta để dành ở một cái hầm nào đó. Thế rồi thì là người ta bắt một người con gái Việt Nam trẻ đó, nhỏ tuổi đó, thế người ta cho ngậm cái sâm. Thế để ngậm cái sâm thì nó không có chết ngay, thì cái thận là cái tinh thần ấy nó ở cái thân đó, rồi nó cứ thành cái thần giữ của, giữ cái cứ khư khư giữ cái chỗ vàng đó. Thế bao giờ họ sang mà họ có đúng cái hình như là họ có cái bài đúng vào cái nhật, cái lúc mà người ta giao cho cái vị, cho cái đứa nhỏ ấy giữ một cái hình như một cái sổ ấy, một cái gì đó. Thế khi mà người ta sang người ta lấy đúng như thế thì cái thần ấy phải già thì không đánh, chứ còn người khác mà vớ vào là phải chết mà người ta. Cái quỷ nó thành quỷ, nó giữ cái đó. Nó coi như là cái bổn phận của nó phải giữ cái kho, cái chỗ đó cho cái người mà người ta làm cái bùa đó. Ở Việt Nam cái chuyện nó nhiều lắm. Để sống như thế là cho ngậm sâm, cứ ngậm sâm hoài. Ngậm rồi thì ngậm sâm, để một miệng sâm như thế là sống được độ một ngày, hai ngày. Không ăn gì cả, cho nên nó cứ thế, nó dần dần nó chết đi. Nó gắn cái miệng lại. Gắn cái miệng nó chói tay chói chân lại không cử động được, ở trong cái hang nó chết. Rồi cứ chết là thành quỷ ôm cái thây đó. Mà rồi thì là cứ lo giữ cái vàng bạc cho nó. Họ có cái phương pháp của họ. Nói thì chân quen anh tức là đợi người khác làm mình hưởng. Dựa đợi người khác làm để cho mình hưởng. Ngồi điên đảo. Để cho mình hưởng công. Người ta hô lên thì mới lên được. Cái thần chú người ta cái thần chú nó lại có cái khả năng nó trói buộc người ta thế, rồi nó sai sử hả? Nó sai sử. Đấy, ngày xưa là người ta cứ đi giết người, người ta xài những cái âm binh là đi giết này, thì không có ai bắt được ai cả, không có bị, không bị nhà nước người ta bắt, bởi vì không ai biết là ai hết. Thì đây là những cái việc ông thầy phù thủy, người ta có âm binh người ta xài. Nghe nói người ta đấy, như Khải Giác nói, gia đình của Khải Giác có người ta sai âm binh mà trồng cây cau đằng trước ra đằng sau, phải không? Dạ, khi mà thầy có cả vườn không? Cả một vườn, sai dòng cây. Hay quá. Ờ, nào thì bên ta làm nào. Thế nhưng mà đấy, hiện tại bây giờ người ta vẫn sai như thế, có phải là cái chuyện không có đâu. Quái là cả, không biết là sao mà giải nghĩa được. Ồ lô. Chắc những cái loài nó có thể là bên quanh mình nhưng mà mình không biết cái gì. Con bà thầy nhân xúc chú nguyện của bồ lô mẹ mà thành thân. Đấy là cái tưởng của con bồ lô mẹ thế thôi. Nhưng mà thực ra nó có cái nhân duyên mẹ con thế nào nó gặp nhau. Cho nó mới hóa thành như thế. Bảy ngày mà một mà xúc chú nguyện của nó. Lúc nào nghĩ rằng con mình. Nhưng mà khi nó thành con chim thì nó lại thành là con tư tưởng. Thế nên người ta không phải tưởng mà lại gọi là có tưởng. Cục đất tội nghiệp những cái này gia công ấp vất vả nó thành con là nó ăn thịt. Thế cho nên mới có cái loài này cứ, rồi thì nó lại đi kiếm một cái cục đất nó ấp, rồi nó lại bị cái đứa khác ăn thịt. Cái loại này nó đồng nghiệp với nhau, nó cứ một loài như thế. Cái phần tức nó đầu thai lại nó giết lại. Phải nó đầu thai giết lại rồi trả thù lại, rồi cứ thế mà oan oan tương báo kéo dài thành thành một dòng giống. Nặng thế. Thế ra ba giờ tỉnh ra nhỉ. Rồi chú đọc tiếp đi. Đoạn nghĩa là nó không có định. Tức là nó không có. Nó cứ phát ra bừa bãi thôi. Nó không có cái muối manh gì cả. Người ta vẫn thường nói cái thằng nó càm rỡ. Đây gọi là càn. Không được nói càn đấy. Nói dối á. Nói dối, nói hai dối cả bốn cái thứ gọi là càm. Không được nói càm cho nên gọi là bọng đấy. Càm loạn tạp ra.